cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, hai cái nữ nhân điên. Lên, sẽ không này một ít trình độ ngươi cũng đã không được đi. Nhìn Phục nằm trên đất số 21, Sơ Lulu cười lạnh không dứt, chỉ cảm giác mình cả người tâm tình đều thoải mái không ít. Nếu như là người bình thường bị nàng mới vừa rồi như vậy công kích, không phải ngất xỉu chính là đã trực tiếp chết. Bất quá số 21 có giống như Majin Bu lực lượng, sẽ không dễ dàng như vậy mà liền ngủ mới được. Đúng như dự đoán, chỉ thấy số 21 ngón tay động động, sau đó liền chậm rãi từ dưới đất bò dậy, đưa lưng về phía mọi người. Số 21 phủ lộng mình một chút gò má, làm xoay người lại lúc, kia khuôn mặt xinh đẹp thêm ma tính gương mặt đã cùng trước không có chút nào phân biệt. Tươi cười cứng đờ, Sơ Lulu ngược lại quên cái này cha. Số 21 nếu dung hợp Majin Bu tế bào, như vậy nàng có cùng Majin Bu biến thái như vậy năng lực khôi phục cũng chẳng có gì là. Thật là đáng chết, nàng mới vừa xuống tay nên lại ác một chút. Bất quá còn không đợi Sơ Lulu nói cái gì, đột nhiên một tia sáng bắn nhanh tới. Tại Sơ Lulu tới không kịp né tránh dưới tình huống, tại khuôn mặt nàng nhi trên vạch ra một đạo 28. Nhàn nhạt vết máu, a lạp, xin lỗi, không cẩn thận đem tiền bối ngươi kia xinh đẹp gương mặt làm hoa. Không biết tiền bối có ta hay không như vậy năng lực khôi phục, nếu không ngươi kia biến dạng gương mặt sau đó coi như lại cũng không chiếm được chủ nhân sủng ái. Mang một ngón tay hướng về phía Sơ Lulu, số 21 mặt đầy ma nữ như vậy tươi cười. Ôi chao, Sơ Lulu phải tức giận, này này, lần này thật có nhiều chút không ổn. Ha ha ha, lúc này mới thú vị a. Nhìn trong sân huấn luyện đột nhiên biến hóa, mọi người phảng phất đều đã có thể thấy Sơ Lulu bảo tẩu bộ dáng. Từng viên trái tim nhất thời đều nhắc đến cổ họng nhi. Chỉ có không chê chuyện lớn Vegeta tại cười ha ha lấy. Đúng như dự đoán, làm Sơ Lulu an ủi chính mình gò má nhìn trên tay huyết tích sau, nhất thời liền bảo tẩu. Ngươi, đáng chết, thanh âm vô tận băng lãnh. Sơ Lulu trên người bộc phát ra trùng thiên sát ý. Sơ Lulu có thể không phải là cái gì tính quen và người tốt. Ngược lại nàng bản chất phi thường khát máu cùng tàn bạo. Đáng chết số 21 lại dám lộng thương khuôn mặt nàng nhi. Tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ nàng. Năng lượng tập hợp, Sơ Lulu trong mắt phát ra hai đạo ánh sáng liền hướng số 21 bắn chết đi. Đây chính là Sơ Lulu nén giận một đòn, coi như là một viên to lớn tinh cầu đều sẽ bị xuyên thủng chém cát. Bất quá số 21 cũng không nhượng bộ chút nào. Trong mắt cũng là bắn ra hai đạo ánh sáng liền ngăn trở Sơ Lulu công kích. Thứ hai hiệp bắt đầu đi. Trước, bối, số 21 vui vẻ cười nói. Mà ở trong mắt Sơ Lulu cái này không thể nghi ngờ lại là trần truồng khiêu khích. Khí diễm bùng nổ, hai người bắn ra đến không trung liền lần hai bắt đầu đối chiến. Không, cái này đã không còn là một trận bình thường đối chiến, mà là một trận nữ nhân cùng nữ nhân giết chóc. Vô luận là Sơ Lulu vẫn là số 21 đều không lưu tay nữa. Hai người đều khát máu cười gằn công kích đối phương, nhất là công kích đối phương gương mặt cùng ngực những này làm là nữ tính, yếu hại, vị trí. Toàn bộ trong sân huấn luyện không đều một mảnh rầm rầm rầm nổ vang. Thậm chí ngay cả Bulma khai phá năng lượng ngăn cách trang bị đều đã vận chuyển tới cực hạn. Hai người chiến đấu dư âm phóng xạ đi ra bên ngoài, khiến cho toàn bộ thần điện đều lâm vào không nhỏ hỗn loạn. Tốt, thật là đáng sợ, Sơ Lulu cùng số 21 chiến đấu. Ân ân, các nàng đều thật là đáng sợ nha. Trăng cùng Vũ Thiên đều bị hai người kia tàn bạo chiến đấu bị dọa sợ đến gương mặt phát rõ ràng, đồng thời vui mừng thật may ba ba trước ngăn cản làm cho các nàng đi lên. Hắc ám số 18. Ta đột nhiên cảm giác chúng ta lúc trước đều rất chiếu cố đối phương. À, ta cũng như vậy cảm giác. Số 18 nói, còn bên cạnh hắc ám số 18 cũng rất là công nhận gật đầu. Lúc trước số 18 cùng hắc ám số 18 cũng có như vậy một đoạn với nhau xem không sảng đối phương thời. Gian, hai người khắp nơi cạnh tranh 3 ngày 2 đầu đều phải làm lên một chiếc. Nhưng là khi ban đầu các nàng đánh như thế nào đi nữa tàn bạo cũng so ra kém Sơ Lulu cùng số 21 như. Vậy, kia hai cái nữ nhân điên, thật là không để lại dư lực tại vào chỗ chết đắc tội đối phương a. Bất quá Sơ Lulu cũng không tính, tất cả mọi người rõ ràng nàng kia tàn bạo hắc ám bản chất. Ngược lại số 21 khiến người có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng trước nhìn qua còn rất dễ thân cận dáng vẻ. Không nghĩ tới tại ma nhân biến hóa sau khi biến thân tính cách cũng biến thành như thế ma tính. Đêm, dạ thần, muốn không ngươi chính là đi ngăn cản nàng một chút nhóm. Ngừng trận này khảo thí đi. Cũng là bị hai người chiến đấu bị dọa sợ đến khuôn mặt gương mặt phát rõ ràng. Bulma nhìn về phía dạ thần. Ta cũng không dám đi chọc hai đầu nổi giận mẫu sư tử. Các nàng nghĩ đánh liền làm cho các nàng. Đánh đi, thuận tiện chúng ta cũng có thể nhìn một chút số 21 thực lực chân chính. Nhún nhún vai, dạ thần nói, Sơ Lulu cùng số 21 đều đã đánh ra chân hỏa. Coi như là hắn hiện tại tại lỗ mãng mà xông lên cũng không có cái gì quả ngon để ăn. Dứt khoát liền làm cho các nàng đánh trước thống khoái. Bọn họ cũng đẹp mắt xem số 21 thực lực chân chính. Sao, chờ chút thần điện bị các nàng hủy đi. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Bulma thở phì phò nói. Sau đó vừa khẩn trương mà chú ý tới trong sân chiến đấu. Nhắc tới Sơ Lulu cùng số 21 đều là Bulma chế tạo ra Android. Trình độ nào đó tới nói các nàng đều cũng coi là con nàng. Nhìn mình hai đứa bé giữ như vậy, ác chiến đấu giết chóc. Bulma tâm tình cũng rất là phức tạp. Bất quá muốn nhường Bulma chính mình đi lên ngăn cản các nàng. Coi vậy đi, bại hoại dạ thần cũng không dám đi lên. Đánh chết nàng nàng cũng không dám đi. Sơ Lulu cùng số 21 chiến đấu còn tại kịch liệt tiến hành. Bất quá tình hình trận chiến vẫn là Sơ Lulu bên kia chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Số 21 mặc dù cũng rất cường đại, thừa kế 730 Majin Bu lực lượng cùng với các loại năng lực. Nhưng nàng được sáng tạo ra thời gian đúng là vẫn còn quá ngắn. Đối với lực lượng sử dụng cũng không thuần thục, so với Sơ Lulu bên kia cũng không kém bao nhiêu. Cả người đều bị Sơ Lulu oanh bạo chừng mấy lần. Bất quá có Majin Bu một dạng biến thái năng lực khôi phục. Coi như số 21 bị như thế nào thương thế đều có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng là Sơ Lulu lại không được. Trừ phi là sử dụng tiên đậu. Bằng không không thể nào trong vòng thời gian ngắn liền đem mình đã bị thương thế khôi phục. Theo chiến đấu kéo dài. Số 21 gặp nhiều hơn nữa công kích vẫn như cũ vẫn là kia gương mặt đẹp. Nhưng là Sơ Lulu gương mặt trên vết thương chính là càng ngày càng nhiều. Xinh đẹp gương mặt cũng càng ngày càng hoa. Rõ ràng cạnh mình chiếm cứ thượng phong. Nhưng Sơ Lulu chính là tương đối bực bội. Hai người từ không trung chiến đến trên đất. Lại từ dưới đất chiến đến không trung. Cho dù vững chắc vô cùng sân huấn luyện cũng đã bị hai người làm cho rách rách dưới dưới. Ngay từ đầu hai người vẫn là sử dụng quyền cước giết chóc. Phía sau chính là các loại khí công đạt ánh sáng mắt không ngừng oanh tạc. Lại càng về sau đánh đỏ mắt hai người lơ lửng trên không trung. Thậm chí mỗi người đều chuẩn bị bắn ra khí công 3 tỷ thí. Thật làm cho các nàng ở chỗ này sử dụng uy lực to đại khí công sóng toàn bộ thần điện cũng phải bị hủy diệt không thể. Mà dạ thần cũng biết không có thể lại làm cho các nàng tiếp tục tiếp, dừng tay. Các ngươi tỉ thí dừng ở đây. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.